Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 148. Chính văn chương 649 không nghĩ tới vẫn là người quen. Tử Dạ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, theo sau liền đi tới một bên tu luyện đi. Bạch Hổ cùng Kỳ Lân liếc nhau, song song lắc lắc đầu. Theo sau cũng đi tới bên kia tu luyện đi. Lúc sau, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh liền trực tiếp lên đường hướng tới Hỏa Dương Đan Tông chạy đến. Hai người đuổi tới Thượng An Thành thời điểm, Thương Lan trên đại lục lại nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Các ngươi nghe nói sao? Khoảng thời gian trước Giao Hoa Cung bị Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh cấp diệt. Hôm qua Xanh Thẫm Sơn thế nhưng cũng bị diệt đến cái sạch sẽ. Phạm vi 10 dặm, lại không có bất luận cái gì vật còn sống. Này sẽ không cũng là các nàng hai làm đi. Này nói không chừng, nghe nói Tề Lỗi cùng Bạch Diều đều đắc tội Mục Vân Giao. Cho nên a, hôm nay Thanh Sơn nói không chừng thật đúng là Mục Vân Giao diệt đi ngang qua Mục Vân Giao cùng. Thiên Mặc Anh nghe vậy, nhìn nhau. Theo sau liền quay đầu lại hướng tới ngoài thành đi đến. Hai người vốn là chuẩn bị đến này Thượng An Thành rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Ngày mai liền đi trước Hỏa Dương Đan Tông. Không nghĩ tới thế nhưng làm các nàng nghe thấy được như vậy một tin tức. Lúc này mới bất đắc dĩ ra khỏi thành. Bay thẳng đến Hỏa Dương Đan Tông phương hướng chạy đến. Việc này ngươi thấy thế nào? Vẫn luôn đi ra cửa thành lúc sau. Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, có lẽ là Xanh Thẫm Sơn đắc tội nào đó thần bí thế lực lúc này mới bị giết. Trùng hợp chúng ta mấy ngày trước đây lại diệt Giao Hoa Cung. Những người đó liên tưởng đến chúng ta trên người cũng không phải không có lý, nếu thật là trước. Một loại con hào, nếu là có người cố ý đem mầm tai họa dẫn tới chúng ta hai người trên người. Chỉ sợ kia sau lưng người người tới không có ý tốt a. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, ánh mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc. Nếu thật là như vậy, kia sau lưng người chỉ sợ là đến từ chính Thần Nguyệt Đại Lục a. Nói tới đây, Thiên Mặc Anh lại nhìn mắt Mục Vân Giao, thanh lệ hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt thâm trầm chi sắc. Đốt thiên điện, Mục Vân Giao môi mỏng khẽ mở. Nhẹ nhàng học ra như vậy mấy chữ, trên mặt là một mảnh túc sát chi sắc. Thiên Mặc Anh nghe vậy, sờ sờ chính mình cằm, theo sau nói, đốt thiên điện khả năng tính xác thật đại, bất quá rốt cuộc không có xác thực chứng cứ, không thể sớm như vậy kết luận, đi trước Hỏa Dương Đan Tông đi. Có lẽ ông ngoại biết càng nhiều tình huống, dứt lời. Hai người liền nhanh chóng hướng tới Hỏa Dương Đan Tông phương hướng chạy đến. Lạc Âm Các hạ thủ vệ người thấy là Mục Vân Giao. Kinh ngạc nói, Mục Vân Giao nghe người nọ thanh âm, nhướng mày, không nghĩ tới vẫn là người quen. Trước mặt thủ vệ hai người chính thức ngày xưa đem nàng cùng Bách Lý Cảnh ca ngăn ở ngoài cửa người. Là ta có việc tìm các ngươi tông chủ, Mục Vân Giao đạm thanh nói. Lạc Âm Các hạ, vị cô nương này, bên này thỉnh, dứt lời. Trong đó một người đệ tử liền mang theo Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh hướng tới bên trong đi đến. Vừa đi, Mục Vân Giao một bên khẽ cười nói, như thế nào lần này không đem ta ngăn ở bên ngoài. Lạc Âm Các hạ nói đùa, tông chủ phân phó qua, về sau nếu là Lạc Âm Các hạ tới, liền trực tiếp mang ngài đi cửu trọng thiên, kia đệ tử sờ sờ chính mình đầu. Có chút không được tự nhiên mà nói. Bất quá, có thể tùy ý ra vào cửu trọng thiên người nhưng không nhiều lắm. Trừ bỏ tông chủ cùng hắn thân truyền đệ tử Mặc Vô Nhai. Liền chỉ có chính mình trước mặt nữ tử này, cho nên hắn là như thế nào cũng không dám chậm trễ nàng. Cách đó không xa Cung Tiêm Tuyết thấy thế, móng tay gắt gao mà chế trụ chính mình lòng bàn tay. Đôi mắt đẹp chung xẹt qua một mặt tàn khốc, Mục Vân Giao, Mục Vân Giao. Mục Vân Giao, oán hận mà nói vài tiếng, thả một tiếng càng so một tiếng âm trầm trầm thấp, theo sau Cung Tiêm Tuyết liền xoay người rời đi, mà Mục Vân Giao đối với này hết thảy còn lại là không hề hay biết.